tập thể dục thành những cái tập nhảy mà đi lại trong kênh là Satipatthana. Thành ra những cái ai mà thực tập theo pháp hành này thì cần phải hiểu rõ cái những cái gì nó bật nhảy trong cái bài kinh Satipatthana. Thì Sati có nghĩa là chánh niệm, và Patthana thì gồm có hai phần, Pa và Thana. Pa có nghĩa là vững bằng, và Thana là thiết lập, cho nên Patthana là thiết lập vững bằng, và Sati là chánh niệm, nên Satipatthana là sự thiết lập chánh niệm hay là chánh niệm được thiết lập một cách vững bằng. Cái này tôi nói thêm chút xíu là trong cái ý nghĩa này thì cái cuốn sách tiếng Anh mà chị Huyền sắp ra dịch cái tiếng Anh là Great Upgrading Power, đúng theo cái nghĩa của cái cục niệm Pali. Thì sẽ giải thích ý nghĩa của cái nhân từ này sau, và giải thích tại sao mà Đức Phật dùng cái cục niệm Satipatthana thay vì chỉ dùng cái Sati là chánh niệm không mà thôi, và sư sẽ giảng về lý thuyết cũng như cái sự thực hành cho quý vị nghe. Hôm nay thì sẽ nói về bảy cái lợi ích của việc thực tập mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Satipatthana. Đức Phật thường nêu rõ những cái lợi ích của việc thực hành mỗi khi ngài dạy, và sẽ có bổn phận giải thích cho quý vị nghe những cái lợi ích mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Satipatthana. Đức Phật nói trong bài kinh như sau: đây là con đường độc nhất, đem lại sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành đạo thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Đó là cái phần đầu của cái bài kinh. Thì đây là con đường độc nhất. Thì có một số người Tây phương không thích cái cách nói này, bởi vì không thích là nói này chỉ có cái con đường này không mà thôi, không có con đường nào khác. Thì dù họ có thích hay không, thì sư cũng có bổn phận phải giải thích đúng với kinh điển như Đức Phật đã dạy. Và Đức Phật nói bảy lợi ích của sự thực tập. Thì thứ nhất là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sinh, có nghĩa là cái con đường này nếu mà thực hành đúng đắn thì sẽ đạt kết quả thoát khỏi những ô nhiễm và phiền não. Nếu mà không có chánh niệm thì khi mình thấy một đối tượng nào thì tâm tham ái khởi lên và bình nhiễm mắt. Và vì bình nhiễm mắt như vậy nên có làm bất cứ cái hành động nào để chiếm hữu được cái đối tượng hay đạt được cái đối tượng. Hoặc khi mình thấy một đối tượng mà không có được ưa thích thì mình mệt mỏi có xua đuổi cái đối tượng đó đi. Sở dĩ như vậy là vì mình có tâm trí hành may mà là sinh may. Cho nên chúng ta làm hay là chúng sanh làm những hành động không có thích hợp này tham sân và si và khiến chúng sanh đau khổ. Do tham sân si mà chúng sanh chịu cái khổ đau trong cuộc đời. Thì trong kinh Đức Phật cũng có nói tất cả các chúng sanh hữu tình, tức là gồm có súc sanh, con người, chư thiên vân vân, gặp đau khổ đều 100% là do tham sân si mà ra. Điều này có nghĩa là tham sân si là cội nguồn, là gốc rễ của mọi khổ đau. Do đó chúng sanh muốn có hạnh phúc, không muốn khổ đau thì không phải dọn từ tham sân si. Tuy nhiên chúng sanh không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân của khổ đau là tham sân si. Vì không biết nguyên nhân của khổ đau nên khổ đau cứ tiếp tục sanh khởi và gia tăng theo thời gian. Kết quả là chúng sanh đau khổ và thế giới này trở nên rất là hỗn tạp. Này lấy những cái vấn đề nan giải khiến cho con người bị điêu linh. Chúng sanh không biết phương pháp kiểm soát ba cái loại phiền não. Thứ nhất là phiền não phô tháo sanh khởi qua thân và khẩu. Thứ hai là phiền não sanh khởi trong tâm, và thứ ba là cái loại phiền não ngủ ngầm chỉ cần nỗi niệm thiện mà sanh khởi. Vì không biết phương pháp kiểm soát ba cái loại phiền não này nên chúng sanh đã tạo nên đau khổ cho chính mình. Khi thấy một đối tượng ưa thích thì tham muốn sanh khởi, và khi mà bị tham muốn như vậy thì cái tâm can của mình luôn luôn bị nung nóng. Và có những người vì muốn thỏa mãn cái điều mà mình tham muốn như vậy mà gây nhiều đau khổ cho chính mình và gây nhiều đau khổ cho thế giới. Khi lấy một ví dụ là có người vì những cái trạng thái tâm bất thiện để dùng sức giết người khác để thỏa mãn cái tâm lý của mình, nhưng mà chính cái sự là sát hại nó đem lại sự đau khổ cho người khác. Thì những cái điều mà như vậy nó xảy ra thì cũng do tham sân si. Khi mà ô nhiễm sinh khởi trong tâm thì phiền não sẽ đến. Nếu mà không biết cái phương pháp ngăn ngừa ba cái loại phiền não rồi trẻ thì tâm tư của mình sẽ bị phiền não chế ngự. Và vì những cái ô nhiễm của trong tâm tư của mình nên làm những hành động bất thiện, và vì thấy nhiều cái sự đau khổ do những cái hành động bất thiện của mình gây lại. Nếu mà mình biết pháp hành đoạn trừ được cái phiền não, đoạn trừ được cái cội nguồn gây ra phiền não thì mình sẽ sống rất là an bình và hạnh phúc trong cuộc đời. Sư muốn kể một cái chuyện cách đây 20 năm khi mà sư dạy thiền tại một cái sa mạc gần Los Angeles. Thì sư nói là người ta nói nước Mỹ này được so sánh như một cái cõi trời. Thì sư hỏi tại sao như vậy. Thì cái câu trả lời là có lẽ là vì cái nước Mỹ đầy đủ thực phẩm, đầy đủ thực phẩm cũng như là đầy đủ tự nhiên. Thì có một cái thiền sinh mới nói rằng tuy cái đời sống vật chất ở đây là như vậy, nhưng tâm hồn con người trong nước Mỹ này cũng đang bị lửa thiêu đốt. Thì đúng như vậy, cái phương pháp mà làm em hiểu cái tâm hồn đang bị thiêu đốt bởi vì lửa tham sân si chính là phương pháp hành thiền minh sát thiền sinh do Đức Phật dạy. Và Đức Phật nói đây là con đường duy nhất, có nghĩa là không có con đường nào khác có thể làm được cái chuyện đó. Thì như sư nói, tham ái hay là ái dục khiến chúng ta ham muốn nhấn mắt và làm những cái hành động, mọi hành động để chiếm hữu được đối tượng, cho nên gây khổ đau. Sân si thì không thích đối tượng, sân thì không thích đối tượng, xua đuổi đối tượng mà mình cũng nhiều chuyện nhiều đau khổ. Và si tức là không nên mà không hiểu được cái điều đúng cũng như hiểu sai, và vì như vậy nên làm những cái điều không có tốt lành. Thì lửa tham, lửa sân, lửa si luôn luôn thiêu đốt chúng sanh mọi lúc và mọi nơi. Và chúng ta sợ lửa thật ngay trước hết, luôn luôn cẩn thận ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra. Nếu khi hoạn xảy ra thì cố gắng dập tắt ngay lập tức, còn nếu không được thì chạy thoát và nhờ nhà chữa lửa các bến cứu hỏa để mà dập tắt cái cơn hỏa hoạn. Thì đối với tham sân si cũng vậy, thì chúng ta luôn bị thiêu đốt và chịu khổ đau bởi ba cái loại lửa này, cho nên chúng ta phải biết cách ngăn ngừa những cái lửa như vậy. Và Đức Phật đã dạy các phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ để mà dập đi lửa tham sân si đang thiêu đốt nội tâm của chúng sanh. Và Đức Phật nêu ra bảy cái lợi ích mà trong đó cái lợi ích đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh là cái lợi ích cốt lõi căn bản để mà dạy cho chúng sanh. Thì khi Đức Phật dạy những cái lợi ích thì ngài muốn làm cho tâm của chúng sanh hứng khởi để mà nỗ lực thành cái pháp hành này. Và Đức Phật cũng nói rõ đây là cái con đường duy nhất, nên là không có con đường nào khác đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh hết. Thì khi mà cái sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là sự thanh lọc tâm ý của chúng sanh, khiến cho chúng sanh được nâng cao cái phẩm hạnh, không rơi vào những cái tình trạng thấp kém hay là lọt vào những cái cảnh khổ đau. Thì trong cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, Đức Phật dạy bốn phép quán niệm. Thứ nhất là phép quán thân chân thân, có nghĩa là lấy cái đề mục thuộc về thân làm đối tượng theo dõi của mình. Chẳng hạn như cái đối tượng phòng sạc thì thiền sinh ghi nhận cái chuyển động phòng sạc như là cái đề mục chính trong cái khóa thiền. Và cái phép quán thứ hai mình hành thiền có những cảm giác như tê, ngứa, đau, vân vân, thì mình ghi nhận cái sự kinh nghiệm những cảm giác này một cách rõ ràng, thì đó là cách quán họ thành thật. Và cái cách quán thứ ba là quán tâm trên tâm, có nghĩa là trong khi mình hành thiền, tâm mình suy nghĩ, phân tích, phán xét, dự đoán, vân vân, thì mình lấy những cái tâm đó làm chánh niệm ghi nhận, thì đó là cách quán tâm trên tâm. Cũng như khi mình lơ lãng, không có chánh niệm, tham ái, sân, hận, khởi lên, thì có những cái tâm bất thiện, mình ghi nhận những cái tâm bất thiện như vậy, thì cũng là quán tâm trên tâm. Và cái quán thứ tư là cái quán cuối cùng là cái quán sát tên sát, tức là theo dõi những cái đối tượng của tâm. Chẳng hạn như khi mình thấy nghe lưỡi nếm đụng vân vân, thì đó là mình lấy những cái hiện tượng thấy nghe lưỡi làm cái đối tượng cái sự ghi nhận của mình, thì đó là cái quán sát tên sát. Thì qua bốn cái cách quán, có nghĩa là những cái đối tượng sanh khởi ngay bốn cái lĩnh vực đó, thì thiền sư hãy chánh niệm ghi nhận ngay cái các hiện tượng này sanh khởi, thì đó là thiền minh sát thiền sư. Ngoài những cái sự ghi nhận chính trong các cái bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi có những cái hoạt động nhỏ nhặt khác, thì thiền sư cũng phải cố gắng ghi nhận như vậy. Thì đó là cái cách hành thiền trong cái pháp hành mà các thiền sư đang thực tập. Và Đức Phật nói cái pháp hành này là cái con đường duy nhất, cách tập duy nhất để diệt trừ phiền não, không có cái con đường thứ hai. Thì tất cả các Đức Phật toàn giác, kể cả Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta đều theo cái con đường này. Và các ngài cũng đều ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi. Và các ngài nỗ lực ghi nhận để thành đạt những cái giác từ thấp đến cao và cuối cùng tiến ngộ niết bàn với thánh đạo quả và cái quả Phật toàn giác. Cho nên các Đức Phật là những bậc không còn tham sân si. Các ngài không tham nhiều cái đối tượng có ưa thích đến mấy, có được ưa thích đến mấy gì nữa sanh khởi. Các ngài không sân nhiều cái đối tượng không có được ưa thích và cũng không si. Vì Đức Phật là bậc toàn giác, không có cái gì là không biết. Thì các bậc Phật độc giác thì cũng theo con đường này. Các bậc thánh A La Hán, A La tức là các thánh A La Hán tức là các bậc thuần khiết là sạch sẽ tiền não. A La Hán là các bậc Bất Lai, Tu Đà Hoàng là các bậc Nhất Lai và Tu Đà Hoàng là Nhất Lưu, cũng đều theo cái con đường này để thành lập tâm của mình và thành đạt các thánh đạo và thánh quả. Thì đó là các bậc thánh Phật và thánh thì cũng theo cái con đường này, nhưng con đường này là cái con đường duy nhất. Thì ngoài cái lợi ích là đưa tới sự thanh tịnh cho chúng sanh, thì có hai cái lợi ích kế tiếp là vượt khỏi sự sầu và não. Thì sầu tức là mình ưu sầu buồn phiền và não, cũng như là cái trạng thái mà bi thống. Rồi hai cái lợi ích kế tiếp là diệt trừ khổ ưu, khổ đây có nghĩa là khổ thân, những cái cơn đau trong thân, và ưu đây có nghĩa là khổ tâm, những cái cơn sầu muộn ở trong tâm của mình. Và cái lợi ích kế tiếp là thành tựu thánh đạo, có nghĩa là theo cái con đường thì cuối cùng mình sẽ phát triển mắt chánh đạo, trở thành mắt chánh đạo một cách hoàn mãn, tức là thành tựu thánh đạo. Và cái lợi ích cuối cùng là tiến bộ nhất là đó là bảy cái lợi ích, tức là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo và tiến bộ nhất là. Thì trong bảy cái lợi ích này, lợi ích đầu tiên là đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, là cái lợi ích căn bản. Những ai mà không còn bị tham sân si thì cũng đã theo cái con đường này, và những ai muốn không còn tham sân si cũng phải đi theo con đường này, thì đó là con đường duy nhất theo lời Đức Phật dạy. Như vậy bất cứ ai mà muốn thanh khẩu ý của mình được trong sạch cũng phải theo cái con đường này. Trong những xứ chuyển nghệ tăng tiến thì có nhiều cái nhà máy mà chế biến, trong khi mà sản xuất ra những cái sản phẩm thì thải ra những cái khói độc làm cái ô nhiễm không khí. Nếu mà dân chúng phải thở những cái không khí ô nhiễm này thì người ta sẽ thấy khó thở, mất thật nhiều khi co bắp bị đau. Do đó mà con người luôn luôn cần cái không khí trong lành. Thì tập thiền thì cũng vậy, một số người không biết tập, một số người biết nhưng không tập nghiêm chỉnh thì sẽ không có chánh niệm. Và khi mình không có chánh niệm thì tâm của mình thở những cái ô nhiễm tham sân si, thì cũng giống như là mình thở những cái không khí ô nhiễm do những cái chất độc thải ra từ cái nhà máy lại. Do đó mà đối với không khí thì con người cần không khí trong lành để thở. Mặc dù không khí không có tốn kém nhưng rất là quý giá, có giá trị và thật là quan trọng đối với đời sống con người. Thì tương tự như vậy, chánh niệm cũng thật là quan trọng, nhưng mà con người không có chịu áp dụng hay không biết phương pháp để thực hành. Cho nên luôn luôn thở những cái tham, cái sân, cái si, do đó mà chịu phiền não triền miên trong cái cuộc đời. Do đó thở không khí trong lành là cái điều quan trọng nhất trong cái đời sống hàng ngày. Và đối với việc thở không khí trong lành thì có bốn cái yếu tố hay là bốn cái đặc tính. Thứ nhất là mình phải thở cái không khí và không khí phải trong lành, cái điều đó là cái điều rất là phải làm. Thứ hai là tự mình thở, không ai có thể thở mình cho mình được hết. Và thứ ba là thở đúng lúc. Và thứ tư là lợi ích của việc thở không khí trong lành. Cho nên mình cần phải thở không khí trong lành và chính mình phải thở không khí đó và thở đúng lúc để hưởng được những lợi ích của sự thở cái không khí trong lành. Đó là bốn yếu tố hay là đặc tính của đối với việc thở không khí trong lành quan trọng cho cái cuộc sống cũng như cái đời sống của mình. Quý vị hãy nhớ cái ví dụ này và nên so sánh với cái việc quý vị phải thực hành chánh niệm để thấy được cái lợi ích của cái sự thực tập. Hôm qua sư đã giảng là khi mà chúng ta nỗ lực ghi nhận các hiện tượng khi chúng vừa sanh khởi một cách liên tục, chính xác và song hành, thì chúng ta sẽ muôn đời được chánh niệm một cách vững vàng và nhờ ba niệm tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Thì như vậy ba yếu tố là tinh tấn, chánh niệm và niệm tâm, hay là tấn, niệm và định, là ba yếu tố của cái nhóm định thuộc mát chánh đạo. Và nhờ có cái nhóm định này phát triển mà không có chỗ cho tham sân và si lan loại vào cái tâm tư của mình. Do đó mà chánh niệm bảo vệ tâm. Và nhờ chánh niệm tâm ngôn tụ, tức là có định tâm. Và nhờ có chánh niệm bảo vệ tâm ngôn tụ, nên tâm của mình không sanh khởi ước muốn, thấy những cái đối tượng đạt tốt, nghe những cái tiếng hay vân vân. Có nghĩa là chúng ta không có bị dính mắc vào những cái khói trạng của giác quan. Và nhờ vậy cái đời sống hay là tâm tư được an bình, tĩnh lặng. Nếu tâm ô nhiễm sanh khởi thì mình hãy lập tức ghi nhận ngay những cái trạng thái tâm phiền não hay là bất thiện để đoạn tận những cái trạng thái tâm khi chúng vừa sanh khởi. Do đó là cái cách thực hành. Thì khi mà trước khi khó thiền thì đã khỏi giới rồi, cho nên trong cái trong khi hành thiền thì cái nhóm giới không có mặt. Tuy nhiên mình có cái ý giới, tức là luôn luôn mình có cái chủ ý không phạm giới. Do đó theo cái cách đó thì giới cũng có mặt trong khi hành thiền. Và khi hành thiền có nhóm định, tức là có nỗ lực tinh tấn, có chánh niệm, có định tâm, tức là có tấn niệm và định, thì có nhóm định. Và khi mình hướng tâm chính xác đến đề mục, tức là tâm sở tâm, thì đó là chánh tư duy. đường nếu mà mình không có nhắm được tính cả, mình không có nỗ lực đưa tâm đến duy nhất niệm một thì cái niệm sẽ không sinh khởi. Và chính không có cái niệm thì cái chắc chắn không có niệm tâm, mà không có niệm tâm thì không có cái chuyện gì nhất cái bản chất của đối tượng, nghĩa là không có cái trí huệ hay là tuệ giác. Do đó mà những thiền sinh tập hồi hợp thì sẽ không gặt hái được cái kết quả của sự thực tập, cũng như là không phát triển được mắt cái nào. Và những thiền sinh do đó mà thiền sinh không nên không nên tập một cách dễ dàng vì như vậy sẽ mất cái niệm hay là không phát triển được cái niệm cần để mà đạt được cái lợi ích. Còn ngược lại nếu mà thiền sinh tập một cách nghiêm túc thì cái niệm chắc chắn sẽ được vun bồi và sẽ trở nên vững mạnh. Tức là cái niệm được thiết lập một cách vững vàng và đều đặn như cái thuật ngữ Satipatthana ngài nói. Thì nhờ cái niệm vững vàng, mình tâm phát triển mạnh mẽ thì phiền não sẽ bị ngăn ngừa không sanh khởi trong cái tâm của người hành giả, và người hành giả đạt được cái lợi ích là không có tham sân si trong cái lúc hành thiền, và cái tâm tư sẽ an bình tĩnh lặng và sẽ phát triển được những tài giác từ thấp đến cao cho đến khi đạt được cái thánh đạo quả. Do đó mà đối với cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ